Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338. Về công ty, Hương Lô Thần biệt thự bên trong. Trần Mặc cùng cha mẹ, Tiểu Ngư cùng người nhà cùng với Trần Di một nhà ba người vừa vặn 10 người. Ngồi vây quanh ở hình tròn bàn ăn bên trong. Chính đang ăn bữa sáng. Khoảng cách tập kích sự kiện đã qua 4 ngày. Bởi vì Tiểu Ngư thể chất trải qua khai phát tiềm năng, vết thương khép lại khá là tốt. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua, Tiểu Ngư liền từ bệnh viện rời đi ra. Mời tư nhân bác sĩ cùng y tá về nhà tĩnh dưỡng. Trước đây biệt thự tiểu khu, địa chỉ của hắn bị không ít người biết. Xung quanh có không ít phóng viên trong bóng tối bảo vệ. Lại trở về cũng không tiện. Vì lẽ đó dứt khoát tới nơi này. Nơi này bảo an đầy đủ. Toàn bộ trí năng hóa thêm nhân công 2 ống lý. Còn có người hầu cùng trí năng người máy. Hoàn cảnh yên tĩnh, phi thường thích hợp tu dưỡng. Tiểu Ngư vết thương khôi phục đến rất nhanh. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn khép lại, nhưng đã không có vấn đề quá lớn. Hiện tại khí sắc cùng người bình thường không có khác nhau. Chỉ là cánh tay nơi còn bao bọc băng gạc mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Ngư khôi phục, mấy nhà người nhất theo tâm cũng toàn bộ thả xuống. Tiểu Mặc, nhìn thấy Tiểu Ngư khôi phục đến gần như, chúng ta cũng yên tâm. Này mấy ngày chơi cũng chơi đủ rồi. Nhàn rỗi có chút tẻ nhạt. Ngày hôm nay ta cùng Tiểu Ngư ba, còn có ngươi dượng chuẩn bị trước về Hoa Thành. Tiến vào một điểm thủy sản. Đến thời điểm cho các ngươi đưa một ít lại đây. Cho Tiểu Ngư bồi bổ thân thể. Ăn cơm. Trần Sơn Hà mở miệng. Ba, siêu thị giao cho cái khác người quản lý là được. Trong nhà cũng không thiếu tiền. Tới bên này ở lại, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Mặc mở miệng. Lần này tập kích mục tiêu là hắn. Hắn không dám hứa chắc. Lần sau sẽ có hay không có người đánh hắn người nhà chủ ý. Bận rộn nửa đời, lập tức nhàn rỗi không hề làm gì. Rất dễ dàng nhàn ra bệnh đến. Người lúc nào cùng Tiểu Ngư sinh đứa bé cho ta ôm, ta liền rảnh rỗi hưởng phúc. Trần Sơn Hà mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, trên bàn người đều nở nụ cười. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng bất đắc dĩ cười khổ. Cũng biết hiện tại hết cách rồi. Dứt khoát không có mạnh lưu. Bọn họ biết, nói rồi cũng vô dụng. Đây là Hoa Thành quân khu đại viện cửa thẻ cùng nhà chìa khóa. Các ngươi về Hoa Thành mang vào ở lại. Bên kia hoàn cảnh tốt, cũng an toàn. Trần Mặc lấy ra Lý Thành Chi đưa cho hắn ba xuyên chìa khóa cùng thẻ đen đưa cho. Phụ thân, Tiểu Ngư ba cùng dưỡng. Bên trong nhà, rất nhiều người đều muốn. Nhưng không phải tiền có thể mua được. Cũng được, ba người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy chìa khóa cùng cửa thẻ. Phát sinh chuyện như vậy, bọn họ đối với an toàn cũng tới tâm rất nhiều. Trần Mặc thân phận không giống dĩ vãng. Không chắc hữu tâm nhân sẽ nắm an toàn của bọn họ đến uy hiếp Trần Mặc. Vì lẽ đó Trần Mặc tâm ý, bọn họ không có từ chối. Ta cùng Tiểu Ngư mẹ ở thêm mấy ngày. Các loại Tiểu Ngư triệt để khôi phục, chúng ta mới trở lại. Thiệu Tuyết Mai nói rằng, Trần Mặc gật đầu, ăn xong bữa sáng. Trần Sơn Hà, Hà Trấn Hoa cùng Trương Dương mấy người liền rời đi, chạy về Hoa Thành. Trương Hân Hân cũng trở về đi trường học lên lớp. Trần Mẫu cùng Tiểu Ngư mẹ lưu lại chăm sóc Tiểu Ngư. Còn có Tiểu Ngư muội muội Tiểu Man, Mặc ca ca, cái kia mấy cái tên vô lại thân phận cha được. Người một nhà chính ở trong đại sảnh nói chuyện. Phiếm thời điểm, Mặc nữ liền đến tin tức thông báo Trần Mặc. Nhìn thấy cái tin này, Trần Mặc ánh mắt lóe qua một tia hàn mang. Cả người đều trở nên nguy hiểm. Trần Mặc, sao rồi? Bên người Tiểu Ngư nhận ra được Trần Mặc xem tin tức sau dị dạng. Mở miệng hỏi dò. Không có gì. Trần Mặc lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Có chút việc, ta muốn đi một chuyến công ty. Đi thôi. Không cần cả ngày ở nhà bồi tiếp ta. Mẹ các nàng đều ở. Còn có Tiểu Man, Nhược Hy. Đồng Đồng cùng Hiểu Lan các nàng chậm một chút cũng sẽ đồng thời sang đây xem ta. Không cần lo lắng cho ta ở nhà tẻ nhạt. Hiện tại không triệt để tốt. Đừng đi ra ngoài bên ngoài trên bờ biển thổi gió biển. Biết rồi. Tiểu Ngư hướng bên cạnh nhìn sang, thấy hai vị lão nhân đều ở xem tivi trò chuyện. Không chú ý bên này, mới duỗi cái cổ ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. An tâm xử lý ngươi sự tình, ta sẽ nghe lời. Tỷ tỷ, anh rể mặt ngọt không ngọt. Trần Mặc mới vừa đi, Tiểu Man liền ôm một đống đồ ăn vặt chạy đến Tiểu Ngư trên ghế salon bên cạnh. Duỗi đầu lại đây, đầu trộm đuôi cướp cười nói. Cái này ngươi còn nhìn lén. Tiểu Ngư cười mắng một tiếng. Ta là quang minh chính đại nhìn thấy a. Trần Mặc vừa tới công ty tổng bộ, đi làm nhân viên nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng vấn an. Mấy ngày này, Trần Mặc không có ở bất kỳ truyền thông trước mặt lộ diện. Dù cho Triệu Mẫn nói rồi Trần Mặc không có chuyện gì, nhưng ngoại giới đối với Trần Mặc tình huống suy đoán, cũng xưa nay không đình chỉ qua. Đều nói Trần Mặc khả năng bị thương, ở nhà tĩnh dưỡng, hay hoặc là đang phối hợp cảnh sát tiếp thu điều tra các loại. Nhưng hiện tại, khoảng cách tập kích đã xảy ra đi 4 ngày. Trần Mặc lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên bổn công ty không ít người đều đang lo lắng Trần Mặc. Dù sao Trần Mặc là hành quân kiến công ty trụ cột tinh thần. Trần Mặc có chuyện, toàn bộ công ty đều lòng người bàng hoàng. Hiện tại Trần Mặc hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại công ty. Hết thảy đồn đại, tự sụp đổ. Trần Mặc trở về tin tức, thông qua nội bộ công ty nhóm WeChat cùng chim cánh cụt quần, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ công ty, bao quát hành quân kiến công ty mỗi cái phân bộ, chi nhánh, nhìn thấy tin tức này, không hoan hô nhảy nhót, công ty hết thảy nhân viên, phảng phất ăn một viên thuốc an thần, văn phòng bầu không khí biến đến hoàn toàn khác nhau. Trần Mặc tự nhiên không biết mình về công ty cho mọi người như vậy lớn cổ vũ. Mới vừa vào văn phòng, Triệu Mẫn liền tìm tới. Đi theo Triệu Mẫn phía sau là Vương Hải, Hắc Ưng cùng một đám bảo tiêu. Lão bản, Vương Hải mở miệng trước, đầy mặt tự trách, những người khác đều cúi đầu, như làm sai sự tình hài tử. Lần này không có bảo vệ tốt Trần Mặc, nhường Trần Mặc rơi vào trong lúc nguy hiểm, là bọn họ thất trách. Trân Châu tình huống thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Này 4 ngày, hắn đến xem qua người chết cùng gia thuộc, còn có những kia người bị thương viên một lần. A Nam chúng hai súng không thương tổn đến chỗ yếu, đã tỉnh lại, chính đang khôi phục bên trong. Bạch Trân Châu tình huống khá là nghiêm trọng, một súng đánh ở tim phụ cận, thiếu một chút liền chết đi. Hắn đến xem thời điểm, tuy rằng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng còn ở trong hôn mê. Trân Châu sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại. Bác sĩ nói, thể chất nàng tốt, khôi phục đến không sai. Vương Hải nói rằng, 4 người bọn họ trải qua khai phát tiềm năng, thể chất khá là tốt. Cũng chính là bởi vậy, nhường Bạch Trân Châu vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhặt về một cái mạng. Lần này là ta sai lầm, nhường ngươi cùng Tiểu Ngư tiểu thư rơi vào nguy hiểm. Trách nhiệm ở ta, Vương Hải nói rằng. Lần này ứng đối tập kích, các ngươi làm đầy đủ được rồi. Ta cũng không biết cái kia chàng hỏa hoạn là một hồi âm mưu. Các ngươi không cần tự trách. Trần Mặc lắc đầu, nhìn về phía Triệu Mẫn. A Uy bọn họ hậu sự đều an bài xong sao? Triệu Mẫn đáp một tiếng. Dựa theo ngươi ý tứ, mỗi nhà cho 800 vạn tiền an ủi, cũng cho người nhà của bọn họ sắp xếp công việc. Một bên bảo tiêu hướng Trần Mặc sâu sắc bái một cái. Đối với bọn họ mà nói, hy sinh mấy cái bảo tiêu chính là huynh đệ của bọn họ chiến hữu. Trần Mặc vì bọn họ an bài xong người nhà, bọn họ đối với Trần Mặc cũng sâu sắc cảm kích. Nếu như mình sau đó có chuyện, người nhà của chính mình cũng sẽ bị an bài xong, chính mình nỗi lo về sau cũng không có. Các ngươi đi về trước chức vụ đi, ta cùng tổng giám đốc có việc đàm luận. Vương Hải đám người lần thứ hai hướng Trần Mặc bái một cái. Lui ra Trần Mặc văn phòng. Nhà xưởng bên kia, người chết cùng người bị thương tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường đều xử lý tốt. Mặt khác, cảnh sát truyền đến tin tức, đã tìm tới ở ký túc xá phóng hỏa kẻ tình nghi. Gọi Nghiêm Văn Bân, là một cái tuyến sinh sản chủ quản. Bởi vì nát đánh cược, ghi nợ nần bị mê hoặc sử dụng. Cảnh sát sẽ lấy tội cố ý giết người khởi tố hắn. Ta đã nhường pháp vụ bộ theo vào. Tốt, nghe được tin tức này. Trần Mặc sắc mặt không tốt lắm. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Triệu Mẫn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc như thế sắc mặt khó coi. Nàng cũng biết, Trần Mặc hiện tại lòng tràn đầy lửa giận. Không chỗ phát tiết, Tiểu Ngư hiện tại thế nào? Khôi phục rất khá, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Vậy thì tốt, sau khi tan việc, ta đi xem Tiểu Ngư. Ta đi về trước, tốt, Triệu Mẫn sau khi rời đi. Trần Mặc mới ngồi trở lại làm việc vị lên. Từ bị tập kích bắt đầu, hắn liền để mặc nữ siêu tập liên quan với cái kia mấy cái tên vô lại tư liệu. Thường ngày siêu tập đều rất nhanh, lần này nhưng dùng 4 ngày mới bắt được xác thực tư liệu. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đến cùng là ai muốn bắt cóc hắn. Trần Mặc nhìn trong mắt lóe ra lệ mang, đem thân phận của bọn họ tư liệu điều đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,